Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 227 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa lúc này thoáng động ý niệm, truyền ra một đạo mệnh lệnh cho băng phong rào. Nó xoay tròn một vòng há miệng hút một cái thu hồi thần thông băng diễm vào trong cơ thể, chợt hóa thành một đạo linh quang màu xanh nhạt bay vào trong ống tay áo bản thể của triều địa. Này, Kim Vũ Huỳnh, chi bằng trường đại chiến của chúng ta kết thúc tại đây đi thôi. Nếu còn tiếp tục, Kim Sát cũng sẽ không còn thần thông kinh thế hãi tục gì nữa. Triều địa lúc này tỏ ra ung dung nhàn nhã cười, nói. Kim Sát Huynh nói cũng không sai, trận chiến này đã không cần tiếp tục nữa. Kim Vũ lúc này tỏ ra vẻ vô cùng thất vọng. Kim Vũ đã thi triển mấy loại thủ đoạn hùng mạnh nhất, không một thủ đoạn nào không bị Kim Sát Huynh phòng ngự hoặc là phá giải hoặc là lấy thần thông hùng mạnh hơn đối kháng. Kim Vũ không thể chiếm được chút phần hơn nào, mà thần thông tà ma nhãn của Kim Sát Huynh được xưng là đệ nhất ma nhãn thần thông lại chưa sử dụng lần nào. Có lẽ lúc Kim Sát Huynh vận dụng tà nhãn ma quang một lần chính là lúc Kim Vũ bị thua. Triều địa lúc này khoát khoát tay cười bình thản, nói. Kim Vũ Huynh quá khiêm nhường rồi đó. Đúng là sau khi Kim Sát luyện đến tu vi luyện hư kỷ, thần thông tà ma nhãn này gia tăng uy lực lên không ít, nhưng cũng cần hao tốn không ít thời gian cùng với pháp lực để tế luyện, cũng không thể tùy ý thi triển trong nháy mắt được, cho nên Kim Sát vẫn chưa tìm được thời cơ để sử dụng. Cho dù là Kim Sát Huynh nói không dài, nhưng cỗ phân thân linh thể kia của Huynh còn nhiều thủ đoạn thần thông chưa thi triển ra. Bất kể là thế nào, e rằng Kim Vũ hiện tại không phải là đối thủ của Huynh. Hôm nay đánh một trận Kim Vũ tuy bại nhưng thấy được thủ đoạn cao minh của Kim Sát Huynh như vậy, lúc này cũng cảm thấy thỏa đáng mong ước của mình. Kim Vũ dứt lời thu hám thiên côn cùng với phi thiên hắc hỏa mang lại, lúc này cũng không hề có ý xuất chiến nữa. Triều địa cũng thu bản thể lại tỏ vẻ quan tâm, nói. Kim Sát lấy hai địch một, bất quá chỉ là bất phân thắng bại cùng với Kim Vũ Huynh mà thôi. Thực lực của Kim Vũ Huynh, Kim Sát vô cùng bội phục. Kim Sát Huynh không cần quá khiêm nhường đâu. Kim Vũ mỉm cười dường như không thèm để ý tới thắng bại. Nếu hôm nay Kim Vũ bị thua, vậy thì Kim Vũ sẽ không nhiều lời hỏi bất cứ câu nào về chuyện liên quan tới Kim Sát Huynh. Đồng thời bí mật của Kim Sát Huynh, Kim Vũ cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Chẳng qua là ngay cả Thông Thiên Ma Bảo, cùng với máu bản thể chân thánh cũng không thể nào chiến thắng được Kim Sát Huynh. Kim Vũ không biết còn phải có cơ duyên như thế nào mới có thể làm cho Kim Vũ có được một ngày đánh một trận thống khoái cùng với Kim Sát Huynh. Lúc nói tới câu cuối cùng, giọng của Kim Vũ có vẻ thê lương và ảm đạm. Triều địa nghe thấy vậy cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng không biết nên an ủi y như thế nào cho phải nữa. Bất quá có thể gặp được đối thủ như Kim Sát Huỳnh, Kim Vũ cũng cảm thấy không sống uổng cuộc đời này. Kim Vũ chủ động khoát tay ngăn lại, dường như không thèm để ý chút nào tới những chuyện này, đồng thời 10 ngón tay búng ra liên tục, đánh ra từng đạo pháp quyết vào bốn phía của Tế Nhật Đại Trận. Trong Tế Nhật Đại Trận, ma khí lưu động một trận, chẳng những chỉ chốc lát sau hoàn toàn che giấu chữa trị dao động khí tức mãnh liệt, lúc này tỏ ra hỗn loạn không chịu nổi ở nơi này, hơn nữa cũng lấp đầy hào rãnh trên mặt đất, dường như nơi này chưa từng xảy ra một trường đại chiến kịch liệt bao giờ. Tế Nhật Đại Trận này quả nhiên là huyền ảo, xét về phương diện trận pháp quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Đáng tiếc Kim Sát căn bản không có thời gian tìm hiểu đạo trận pháp, nếu không trong tay có mấy bộ trận pháp huyền diệu như vậy lúc đối địch cũng có thêm thủ đoạn biến hóa đó. Triều địa lúc này tỏ ra cảm khái, nói. Nếu như người thường nhất tâm đa dụng thể bảo song tu, đồng thời lại còn tu luyện một cỗ phân thân linh thể, nhất định là được không bằng mất. Thường thường là cả hai đều không thể đạt tới thành tựu cao, còn không bằng luyện thể sĩ một mực truyền tầm. Nhưng Kim Sát Huynh quả thật khác người, chẳng những thực lực bản thân vô cùng là hùng mạnh, ngay cả linh thể linh thú đều thập phần hùng mạnh, thậm chí còn tinh thông luyện chế phù, thật là làm cho Kim Vũ bội phục sát đất. Kim Vũ lúc này lắc đầu liên tục than thở một phen không dứt. Triều Địa không để ý tới, nói sang chuyện khác hỏi một câu. Này, Kim Vũ Huynh, Thánh Tổ Đại Nhân bản tộc cũng tới Thăng Nguyên Đại Lục này, hơn nữa còn phái Kim Vũ Huynh vào bí cảnh Hạ Lan Sơn này, chuyện này thật sự là như vậy sao? Dĩ nhiên là không giả, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Kim Vũ còn may mắn được Thánh Tổ Đại Nhân thu làm đệ tử ký danh, lần này đi theo Thánh Tổ Đại Nhân rời khỏi hãm linh đảo du ngoạn. Nếu như tính tình Kim Vũ làm cho Thánh Tổ Đại Nhân hài lòng, có lẽ không bao lâu sau sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Thánh Tổ Đại Nhân. Kim Vũ lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đệ tử thân truyền của Thánh Tổ Đại Nhân sao? Triều Địa trong lòng vô cùng kinh hãi, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng là hâm mộ. Có thể được tu sĩ Đại Thừa Kỳ thu làm đệ tử thân truyền, cơ duyên như vậy cho dù là tu sĩ Hợp Thể Kỳ cũng chỉ dám mơ tưởng, huống chi chỉ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Kim Sát Huynh cần gì hâm mộ Kim Vũ? Lấy thực lực Kim Sát Huynh, nếu không phải Kim Sát Huynh rời đi bản tộc, sợ rằng cuối cùng kẻ được Thánh Tổ Đại Nhân thu làm đệ tử chính là Kim Sát Huynh. Kim Vũ cười bình thản, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Kể từ khi bất phân thắng bại với Kim Sát Ma Thể trong cuộc chiến thánh tử tới nay, Kim Vũ vẫn lấy đánh bại Kim Sát làm mục tiêu đệ nhất, thế nhưng nhiều lần giao thủ vẫn không phân thắng bại. Sau khi lên cấp luyện hư kỳ, bởi vì có được đủ loại cơ duyên cùng với trưởng bối trong tộc coi trọng, trước sau lấy được máu của bản thể thần viên chân thánh, cùng với thông thiên ma bảo hám thiên cồn, thực lực tăng mạnh nếu so với lúc ở hóa thần hậu kỳ quả thật khác quá là xa. Thế nhưng hiện tại y gặp lại Triệu Địa, dưới tình huống xuất ra đủ các loại thủ đoạn vẫn không cách nào có thể chiếm được thế thượng phòng, ngược lại còn hơi có vẻ không thể địch lại, cảm giác thất vọng trong lòng Kim Vũ dần dần hóa thành không cam lòng, mong muốn nhất định phải chiến thắng Triệu Địa càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đúng vào lúc này, chợt nơi chân trời xa bộc phát ra một cỗ ma quang cực kỳ là mãnh liệt, mặc dù khoảng cách tối thiểu cũng có mấy vạn dặm, thế nhưng cột ánh sáng màu đen cực lớn xông thẳng tới chân trời phảng phất một ngọn đèn ánh sáng, khiến cho bọn Triều Địa thấy rất là rõ ràng. Động tĩnh lớn đến như vậy, chẳng lẽ là bản nguyên chí bảo trong truyền thuyết kia đã xuất hiện hay sao? Triều Địa tỏ ra biến sắc mặt, nói. Trong mắt Kim Vũ thình lình lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không nói nửa lời hóa thành một đạo kim quang bay nhanh về phía cột sáng kia. Triều Địa lập tức thấp thoáng thân hình, hóa thành một đạo độn quang màu vàng sẫm theo sát phía sau Kim Vũ. Không bao lâu sau, hai người liền phát hiện, không ít độn quang hình dáng màu sắc khác nhau tranh nhau bay tới cột sáng màu đen khổng lồ kia. Hiển nhiên tu sĩ trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều bị tình cảnh kinh người này hấp dẫn. Còn chưa tới gần, Triều Địa đã cảm thấy một cỗ ma khí dao động rõ ràng từ phương hướng phía trước truyền tới, hơn phần nửa chính là cột sáng khổng lồ kia sinh ra dư uy cực lớn. Dao động ma khí có thể truyền ra ngoài vạn dặm, có thể thấy được chỗ đáng sợ dị thường của ma quang này. Này, Kim Vũ Huynh, ma quang này hùng mạnh đến như thế, chẳng lẽ thứ ẩn chứa trong đó chính là bản nguyên chí bảo, Thánh Tổ Đại Nhân có từng dặn dò gì hay không? Triều Địa vừa bay nhanh vừa truyền âm hỏi Kim Vũ bên cạnh. Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có dặn dò cặn kẽ hình dáng của bản nguyên chí bảo, chỉ nói bản nguyên chí bảo này chính là ma khí bản nguyên từ một khối thiên địa bản nguyên tách ra diễn hóa mà thành, ẩn chứa thiên địa pháp tắc độc nhất vô nhị, đối với đại thừa kỳ tu sĩ chính là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng sẽ thèm nhỏ dãi bản nguyên chí bảo này. Trong ánh mắt của Kim Vũ thoáng qua vẻ thần bí khó có thể phát giác, lúc này truyền âm đáp lời Triều Địa. Cuối cùng Kim Vũ còn tỏ ra không cam lòng bổ sung thêm một câu: nghe nói chí bảo bậc này không phải là tu sĩ luyện hư kỳ bọn ta có thể có được. Đừng nói đến chuyện luyện hóa, cho dù là giấu đi cũng không cách nào có thể làm được. Chí bảo quan trọng như vậy, vì sao Thánh Tổ Đại Nhân không tự mình đến lấy? Chẳng lẽ bí cảnh nơi này cũng chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể tiến vào hay sao? Triều Địa lập tức nghĩ tới một số điểm trùng hợp không phải là tầm thường, khiến cho hắn có linh cảm bí cảnh Hạ Lan Sơn trước mắt này có mấy phần tương tự với Hỗn Độn Cốc. Đầu tiên là hoàn cảnh khác thường với bên ngoài và thuộc tính không gian độc lập nơi này có vài phần giống với Hỗn Độn Cốc, kế đó là thiên địa pháp tắc nơi này cũng hết sức là kỳ lạ, tu sĩ có tu vi quá cao ngược lại không thể tiến vào trong. Thứ ba, dường như nơi này cũng có dấu chí bảo kinh người, Hỗn Độn Cốc có Hỗn Tiên Thảo, máu bản thể chân linh, tàn hồn chân thánh, toàn là bảo vật khó lòng có thể tin được, mà nơi này lại có bản nguyên chí bảo ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Kim Vũ lúc này truyền âm đáp: không sai, bị thiên địa pháp tắc đặc thù của nơi này ảnh hưởng, tu sĩ tu vi hợp thể kỳ trở lên không thể nào tiến vào. Thánh Tổ Đại Nhân vẫn ở bên ngoài truyền tống trận canh lối vào bí cảnh này chờ chúng ta mang bảo vật ra. Thánh Tổ Đại Nhân ở cạnh truyền tống trận sao? Triều Địa nghe thấy vậy kinh hãi trong lòng, trong phút chốc sống lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, xoay chuyển tâm niệm liên hồi. Rất hiển nhiên lúc vào truyền tống trận hắn cảm thấy run rẩy căng thẳng, quá nửa chính là kết quả bị tu sĩ đại thừa kỳ dò xét một phen. Kim quỷ thánh tức trên người của hắn đã bị đại thánh vương hợp thể hậu kỳ dùng bí thuật che giấu, Kim Vũ chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, lúc này cũng không cách nào có thể nhìn thấu, cũng không cách nào có thể cảm ứng được. Nhưng Thánh Tổ Đại Nhân thân là tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của Triều Địa. Mà ma thể của hắn có thể chất đặc thù kim cương ma thể, có lẽ cũng đã bị Thánh Tổ Đại Nhân khám phá ra, và như vậy lai lịch thân phận của Triều Địa lộ ra hết sức rõ ràng trước mặt của Thánh Tổ, chỉ cần suy đoán một chút là có thể có được câu trả lời chính xác. Mà Thánh Tổ Đại Nhân không có lập tức phơi bày thân phận của hắn, mà là cho hắn lấy thân phận tán tu nhận lấy nhiệm vụ của khóa giới thương minh tiến vào bí cảnh Hạ Lan Sơn, cũng không biết là có thâm ý gì hay không. Trong lúc trong lòng Triệu Địa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, hai người đã bay tới cách cột sáng màu đen kia chừng mấy chục dặm, chỉ thấy cột sáng màu đen khổng lồ lại nhìn gần có trạng thái nửa trong suốt rộng hơn 10 dặm, lúc này xông thẳng lên trời độ cao không cách nào có thể mà tính được. Sau khi hai người bay tới gần một ít, có thể phát hiện trong cột sáng mơ hồ có một món bảo vật to bằng nắm tay, lúc này đang thoát ra ô quang lóe sáng, xoay tròn nhanh chậm không ngừng bên trong của cột sáng. Trong lúc xoay tròn có từng mảnh ô quang hoa mỹ từ bảo vật này phát tán ra, dung nhập vào trong cột sáng làm cho cột sáng chớp lóe không ngừng. Triều Địa bất quá ngơ ngác nhìn bảo vật này trong chốc lát, lập tức trong đầu liền kêu ùng một tiếng mơ hồ. Bảo vật này chỉ to bằng nắm tay, không phải là vàng, không phải là đá, không ngờ rằng hàm chứa biến hóa cực kỳ là phức tạp, hiển nhiên bây giờ Triều Địa vẫn chưa thể quan sát vật này. Triều Địa lập tức cưỡng ép rời ánh mắt sang một nơi khác, đồng thời vận chuyển công pháp niệm thần quyết. Nhất thời trong thần thức hắn chảy ra một dòng nước mát mẻ như nước cam lộ, trong phút chốc đã khôi phục lại bình thường. Hiển nhiên Kim Vũ cũng đã trúng chiêu, sắc mặt của y chợt đỏ bừng như máu, hét lớn một tiếng lắc đầu liên tục, lúc này cũng không dám nhìn lâu bảo vật không rõ nằm trong cột sáng kìa. Bảo vật này bất phàm đến như vậy, quá nửa chính là bản nguyên chí bảo trong truyền thuyết. Triều Địa cùng Kim Vũ nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương câu trả lời khẳng định. Lúc này cạnh cột sáng to lớn bay xuống mấy cỗ thi thể tàn khuyết không còn nguyên vẹn, hơn nữa cũng chỉ còn lại vài bộ phận ít ỏi mà thôi. Ngoài ra có một số tu sĩ đang đấu pháp bên cạnh cột sáng, hoặc là cố gắng tiến vào trong cột sáng lấy bảo vật ra. Triều Địa quét mắt qua một cái, lúc này cũng thấy được đại khái tình thế vào lúc này. Tu sĩ nơi này có thể nói là chia làm hai phe, một phe do mấy tên tôn giả luyện hư kỳ khóa giới thương minh làm trụ cột, ngoài ra còn có mấy chục tên tu sĩ tạm thời nhận nhiệm vụ thánh cấp của khóa giới thương minh như triều địa, những người này đang tạo thành một đội ngũ. Phe còn lại có trang phục đồng nhất chỉnh tề, rõ ràng là tu sĩ đồng môn có tiêu ký đặc thù của một môn phái nào đó, sau khi triều địa tiến vào bí cảnh không lâu, giết chết hai sư huynh đệ cũng là người của môn phái này. Toàn là tu sĩ của Thánh Ma Cùng, có danh xưng đại tông môn đệ nhất nhân tộc ma giới, không ngờ rằng phái ra nhiều tu sĩ luyện hư kỳ như vậy tới đây để đoạt bảo. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, đại tông môn đệ nhất nhân tộc ma giới này có danh xưng giống như một tông môn ma giới ở hạ giới mà hắn từng giao lưu, nhưng lúc này thực lực chênh lệch khá là xa. Tin đồn sau lưng Thánh Ma Cung ma giới này không chỉ có hơn 10 tên cao nhân hợp thể kỳ, thậm chí còn có Thái Thượng Trưởng Lão Đại Thừa Kỳ trấn giữ. Mặc dù nhân số người của Thánh Ma Cung kém xa so với khóa giới thương mình, nhưng lúc này lại tỏ ra giỏi về hiệp đồng tác chiến. Những tu sĩ đồng môn này lập thành một trận pháp vòng tròn, vừa kháng cự công kích của đám tu sĩ khóa giới thương minh vừa chậm rãi đến gần cột sáng. Mà đám tu sĩ khóa giới thương minh phân tán hơn, trong số bọn họ có một phần tu sĩ dưới sự hướng dẫn của mấy tên tôn giả khóa giới thương minh đấu pháp với tu sĩ Thánh Ma Cùng, ngăn cản bọn họ tiến vào bên trong cột sáng để lấy bảo, ngoài ra còn có một nhóm khác cố gắng liên thủ cùng nhau tiến vào trong cột sáng. Nhưng hiển nhiên uy lực của cột sáng này cũng cực mạnh, triều địa chính mắt nhìn thấy một tên thanh niên luyện hư hậu kỳ không biết sống chết, chỉ vì ham mê bảo vật sau khi tế xuất màn hào quang cùng với mấy món phòng ngự bảo vật hộ thể, một mình xông thẳng vào bên trong của cột sáng. Nhưng ngay sau đó phòng ngự bảo vật trên người của thanh niên này cũng đã nhanh chóng tiêu hao uy lực với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt ánh sáng trở nên mờ đi, rất nhanh đã tan rã thành vô hình trong cột sáng khổng lồ này, đến khi thanh niên này biết cột sáng này đáng sợ lập tức xoay người lui lại, lúc này đã là quá muộn. Tâm thuẫn ma bảo cuối cùng trên người của y cũng chỉ bảo vệ y thêm được một lần hô hấp cũng đã tan rã trong cột sáng, mà ma quang hộ thể trên người của y lại càng không đáng nói, chỉ trong nháy mắt đã lập tức tàn tác ra. Sau khi thanh niên hét thảm một tiếng, toàn thân bại lộ ra trong cột sáng, rất nhanh đã hóa thành một luồng khói nhẹ, từ nay hình thần câu diệt, ngay cả ma anh cũng không thể chạy thoát được. Thanh niên này chết đi khiến cho đám tu sĩ dòm ngó bảo vật lập tức kinh hãi ở trong lòng, lúc này cũng vội vàng bỏ đi ý niệm một mình lấy bảo vật. Rất rõ ràng tu sĩ bỏ mạng trong cột sáng tuyệt đối không chỉ có một mình tên thanh niên vừa rồi, hẳn là số tu sĩ phát hiện ra bảo vật này trước tiên cũng đã táng mạng bên trong cột sáng màu đen khổng lồ này. Không ngừng có độn quang bay về phía này, sau khi tỉnh táo lại khỏi mê man vì bảo vật, lập tức thi nhau gia nhập vào trong vòng chiến giữa hai phe. Bên cạnh cột sáng nhất thời chiến đấu vô cùng là náo nhiệt, các loại ma bảo ma quang tranh đấu với nhau giữa không trung, các loại thủ đoạn thần thông xuất ra không bao giờ cạn biểu diễn trước mặt của mọi người, nếu không phải là có bảo vật ở chỗ này hấp dẫn chú ý của mọi người, e rằng trường hỗn chiến này thừa sức trở thành đối tượng rất đáng để thưởng thức. Kim Vũ Huynh, nếu Thánh Tổ Đại Nhân cũng đã coi trọng bảo vật này như vậy, tự nhiên không phải là bọn ta có thể hưởng thụ được. Kim Sát nguyện ý giúp Kim Vũ Huynh một tay đoạt lấy bảo vật này. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười truyền âm, nói... Đã biết Thánh Tổ Đại Nhân đang chờ đợi ở bên cạnh truyền tống trận, triều địa làm sao dám làm việc cho khóa giới thương mình, lập tức thay đổi chủ ý quyết định âm thầm trợ giúp Kim Vũ đoạt bảo, như vậy dù gì cũng sẽ dễ bề ăn nói ở trước mặt của Thánh Tổ Đại Nhân. Theo như triều địa suy đoán, hơn phân nửa Thánh Tổ Đại Nhân đã biết được thân phận của mình, rốt cuộc sẽ đối xử với mình như thế nào trong lòng hắn cũng không thể biết được. Bất quá với thân phận tu sĩ đại thừa kỳ cao quý của đối phương, hẳn là sẽ không làm khó một tên tu sĩ cấp thấp luyện hư kỳ như hắn. Nhưng nếu Thánh Tổ Đại Nhân muốn mang hắn về Kim Quỳ Thánh Tộc, e rằng hắn muốn mở miệng từ chối cũng không thể được. Kim Vũ lúc này gật đầu một cái truyền âm trả lời triều địa. Đa tạ Kim Sát Huynh đã tương trợ, có Kim Sát Huynh hiệp trợ, nếu hai ta cũng không thể lấy được bảo vật này, sợ rằng nơi này cũng không có bất kỳ ai có thể lấy được. Chẳng qua là cột sáng cực lớn này tựa hồ có uy lực cực lớn, không biết là Kim Sát Huynh có kế sách gì không? Triều Địa đang muốn trả lời, chợt bên cạnh cách đó không xa lướt qua một đạo ma quang màu xanh tốc độ cũng cực nhanh, lúc này rơi xuống bên cạnh của cột sáng, thanh quang thu lại hiện ra thân hình một lão nhân giàu bạc. Dung mạo lão nhân này rất là hiền lành, khiến cho người ta vừa thấy liền sinh ra cảm giác vô cùng là thân thiết, nhưng hai mắt của lão nhìn về phía bản nguyên chí bảo lại lộ ra vẻ hết sức cuồng nhiệt, so với vẻ mặt ung dung của lão tưởng chừng như hai người. Đại sư huynh, rốt cuộc đại sư huynh cũng đã tới rồi. Tới thật là đúng lúc, đại sư huynh, mau giúp bọn ta một tay đi thôi. Lão nhân xuất hiện làm cho đám tu sĩ Thánh Ma Cung hân hoan hưng phấn, phe Thánh Ma Cung vốn nhân số ít hơn mà rơi xuống hạ phòng, lúc này nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn lên. Không thể để cho người này gia nhập vào trong trận pháp của Thánh Ma Cung. Một tên tôn giả luyện hư hậu kỳ của khóa giới thương minh hiển nhiên cũng đã rất là quen thuộc cùng với kiêng kỵ đối với lão nhân này, vội vàng lặng lẽ ra lệnh. Lập tức có ba tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ của phe khóa giới thương minh thi triển bảo vật của mỗi người xông tới giáp công với lão nhân. Sau khi lão nhân tới chỗ này, đầu tiên là cuồng nhiệt si mê nhìn bản nguyên chí bảo trong cột sáng ô quang cực lớn chốc lát, ngay sau đó cố gắng rời ánh mắt sang nơi khác, quét nhìn bốn phía nhất thời nắm được đại khái tình hình ở xung quanh. Triều Địa lúc này có hơi giật mình, lúc lão nhân quét mắt nhìn về phía hắn và Kim Vũ, trong nháy mắt tinh quang chợt lóe mặc dù rất nhanh đã biến mất, nhưng hiển nhiên cũng là đặc biệt lưu ý tới hai người bọn hắn. Cuối cùng lão nhân mới nhìn sang ba tên tu sĩ của khóa giới thương minh đang công kích mình, sau đó lập tức nhướng mày hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, tay áo bào lập tức run lên một đạo ma quang màu xanh có hình đại bàng lập tức bay ra, nháy mắt ma quang thu lại hóa thành một chiếc ma cầm màu xanh dài chừng một trượng. Đàn này toàn thân như ngọc, lúc này đang ở trạng thái nửa trong suốt, mới nhìn phát hiện ra trên đó có điêu khắc hình bách điểu đua nhau gáy, hoa cỏ xinh tươi vô cùng hoa mỹ, nhưng nhìn kỹ lại bên trong ẩn chứa ma văn cực kỳ là phức tạp lan tràn khắp cả thân đàn. Ngoài ra có 7 sợi đàn bằng kim ti tản mát ra một lớp kim quang nhu hỏa, lúc này hòa lẫn với thanh quang do thân đàn phát tán giả, tạo ra bảo quang hình bách điểu đủ các loại màu sắc hình dáng khác nhau. Bảo quang thành hình sao? Thất huyền ma cầm này chính là thông thiên ma bảo. Trong ba tên tu sĩ khóa giới thương minh xông tới vây cổng, trung niên dẫn đầu lúc này đã lớn tiếng kêu lên. Thông thiên ma bảo ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng chưa chắc có thể có được. Đối với những tu sĩ luyện hư kỳ này càng là bảo vật trong truyền thuyết. Sau khi trung niên kêu lên một tiếng như vậy, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người thi nhau nhìn về phía thất huyền ma cầm trước người của lão nhân. Cho các người biết một chút sự lợi hại của thất huyền ma cầm của bản tông. Lão nhân lúc này hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên bạo phát một trận ma quang vô cùng là chói mắt, ngay sau đó 10 ngón tay liên tục búng ra, gửi liên hồi mấy sợi kim ti của thất huyền ma cầm. Thiên địa ma khí tinh thuần xung quanh tự động hội tụ thành từng dòng chảy màu đen, lúc này không tự chủ được tụ tập về phía của ma cầm, kèm theo là những tiếng đàn trong trẻo như tiên âm lập tức vang lên, từng đạo ma quang đủ các loại màu sắc từ dây đàn bắn ra, nháy mắt hóa thành từng con ma điểu quý hiếm màu sắc vô cùng là rực rỡ, hoặc là miệng phun ra ma quang, hoặc là phun ra ma hỏa, hoặc là trực tiếp lấy hai cánh thiết chảo công kích, thi triển uy năng ra bốn phía xung quanh vô cùng là dày đặc. Ba người khóa giới thương minh mỗi người cũng tế xuất một món ma bảo nhận bàn hình tròn, phát ra từng mảnh ma quang thật mỏng ma vô cùng sắc bén. Ba món nhận bàn ba người phối hợp ăn ý, công thủ gồm đủ, hiển nhiên là ba người này thường xuyên liên thủ tác chiến cùng với nhau. Ma bảo toàn thiên luân sao? Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra ma bảo ba người này thi triển ra. Từ lúc ở trong nhân giới, Toàn Thiên Luân chính là một trong thập đại ma khí trong truyền thuyết nổi danh cùng với Thí Thần Kiếm. Đương nhiên với tu vi và nhãn quang của hắn hiện tại, ma bảo Toàn Thiên Luân này không đủ làm cho hắn động tâm. Bất quá ma bảo Toàn Thiên Luân này cũng có chỗ đặc biệt, nhất là vô cùng thích hợp nhiều người liên thủ để tác chiến, giống như ba tên tôn giả khóa giới thương minh ở trước mắt. Ba tên liên thủ với nhau thi triển ba chiếc Toàn Thiên Luân như bão táp mưa xả, phóng xuất ra ô quang vô cùng là sắc bén đan xen với nhau thành một chiếc lưới có thể công có thể thủ, giết chết từng con ma điểu do thất huyền ma cầm kích phát trong vô hình. Mặc dù thất huyền ma cầm không ngừng có ma điểu đủ các màu sắc khác nhau phát ra tiếng gáy sinh ra liên tục, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không thể nào đột phá được lưới ma quang của ba chiếc Toàn Thiên Luân, ba người cùng với lão nhân trong nhất thời đấu pháp cũng khó lòng có thể phân thắng bại. Những tu sĩ khác của Thánh Ma Cung cũng đã từng được chuyên môn huấn luyện phối hợp tác chiến, lúc này chẳng những có mười mấy sư huynh đệ thi triển ma bảo nối thành một mảnh, cùng công cùng thủ hơn nữa ngay cả hư hình của bọn họ tế xuất cũng là đồng tâm hiệp lực. Đối mặt với đội ngũ nhiều hơn mình gấp đôi do một đám tôn giả khóa giới thương binh cùng với một đám tán tu tạo thành vây công trước mặt, mặc dù lúc này đã bị bức phải phòng ngự, không có cách nào có thể đến gần cột sáng ô quang cực lớn kia, nhưng đám tu sĩ Thánh Ma Cung cũng không có rơi xuống hạ phòng. Còn có một số tán tu mặc dù cũng đã nhận nhiệm vụ của khóa giới thương minh, nhưng vào giờ phút này cũng không bị đám tôn giả khóa giới thương minh chỉ huy nữa, hơn nữa mạnh ai nấy động dường như muốn tự mình lấy được bảo vật. Nhưng sau khi có một hai tên tu sĩ bởi vì lấy bảo mà bị thương ở trong cột sáng ô quang, thậm chí đã có tên ngã xuống ngay tại chỗ, những người này cũng không dám tùy tiện hành động nữa. Này, Kim Vũ Huỳnh, bản nguyên trí bảo ở trước mắt, ngươi thấy nên làm thế nào mới có thể lấy được bảo vật này đây? Triều Địa truyền âm hỏi Kim Vũ một câu. Cột sáng ô quang này ẩn chứa uy lực hết sức là kinh người, hai ta xông vào như vậy e rằng khó lòng có thể chịu đựng được lâu, nếu muốn đi vào rồi đi ra một cách bình yên cơ hồ là cũng không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là hai ta liên thủ lại, bằng vào thủ đoạn phòng ngự hùng mạnh của kim cương ma thể hai người chúng ta, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Về phần linh thể của kim sát huynh tạm thời không nên sử dụng, vạn nhất pháp lực của hai ta không đủ, hoặc giả linh thể của kim sát huynh có thể lập công vào thời khắc mấu chốt đó. Kim Vũ lúc này suy tư một phen sau đó lập tức đáp lại. Sống vài liền thủ sau, Kim Sát cũng có ý như vậy đó. Về phần linh thể nơi này đông người phức tạp, Kim Sát cũng không muốn khinh suất để bại lộ. Triều Địa lúc này gật đầu đồng ý, hiển nhiên làm như vậy là có khả năng hiệu quả là cao nhất. Không sai, hai người chúng ta là đối thủ bao nhiêu năm, hôm nay có cơ hội có thể sóng vai tác chiến cùng với Kim Sát Thuỳnh, cũng coi như là không uổng phí cuộc đời này, gửi gắm tài sản tính mạng vào tay của Kim Sát Thuỳnh, Kim Vũ hết sức là yên lặng đó. Kim Vũ lúc này khẽ mỉm cười truyền âm, nói... Mặc dù từ trước tới nay, Kim Sát chưa từng giao vận mệnh của mình cho người khác nắm trong tay, nhưng mà đối với Kim Vũ Huynh, Kim Sát cũng không có cái gì là không yên lòng. Triều Địa cũng mỉm cười đáp sau đó lại nói thêm một câu. À ha ha, đã là như vậy, thừa dịp hai thế lực lớn này vẫn giằng co kiềm chế lẫn nhau, hai người chúng ta hãy lập tức động thủ lấy bảo đề. Nếu chờ bọn chúng phân ra thắng bại, e rằng hai người chúng ta sẽ bị rất nhiều tu sĩ vây công đó. Được, được thôi. Kim Vũ hét lớn một tiếng, hình thể bành trướng gấp bội, đầu mọc kim giác điên cuồng hút lấy thiên địa ma khí ở xung quanh, nhất thời trên người lưu chuyển một tầng hộ giáp kim quang thật dày, cũng có ma văn màu vàng sẫm huyền ảo phức tạp chợt ẩn chợt hiện bên ngoài của hộ giáp. Triều Địa lúc này hét vang một tiếng, hình thể bành trướng gấp bội há miệng hút vào thiên địa ma khí, toàn thân lúc này kim quang vô cùng là sáng chói, nhưng hắn cũng không có hiển lộ kim quý thánh hình, cố ý giấu giếm thân phận tộc nhân kim quý thánh tộc. Sau khi hai người tế xuất thần thông kim cương giáp, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một đạo kim quang sóng vai nhau phóng vào trong cột sáng ồ quang kìa. Hai tu sĩ luyện hư sơ kỳ cũng dám xông vào trong cột sáng, dòm ngó bản nguyên chí bảo rõ ràng chính là tự tìm đường chết mà thôi. Một tên thiếu niên tán tu luyện hư hậu kỳ khẽ lắc đầu, y cũng đã mơ ước chí bảo kia rất là lâu, nhưng lúc này vẫn không dám tiến vào bên trong cột sáng thử một lần, hiện tại lại thấy hai người triều địa liên thủ định lấy bảo không khỏi nhạo báng một phen. Nhưng có tu sĩ biết được thân phận và lai lịch đại khái của Kim Vũ, lúc này lại không có suy nghĩ như vậy. Một lão nhân khóa giới thương minh tu vi luyện hư hậu kỳ đỉnh phong vội vàng truyền âm mấy câu, nói cho những tu sĩ khác lai lịch cùng với thực lực của Kim Vũ đều hết sức không tầm thường, cẩn thận không nên để cho người này lấy được bảo vật đi. Lập tức có 5-3 tên tu sĩ khóa giới thương minh, lúc này đã rút ra khỏi đội ngũ vây công Thánh Ma Cung đánh về phía hai người của triều địa. Cút cho ta! Kim Vũ hét lớn một tiếng há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang chợt lóe lên bị y hút vào trong tay, biến thành một cây đoạn côn màu vàng chói, trên đoạn côn ngưng tụ một tầng bảo quang hình kim ngưu độc giác sáng chói. Ủa? Thông Thiên Ma Bảo sao? Kim côn này cũng chính là Thông Thiên Ma Bảo. Lập tức có mấy tiếng kinh hô thất thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên, hoảng sợ, hâm mộ, đố kỵ đủ các loại biểu hiện khác nhau. Kim Vũ cầm Hán Thiên Côn trong tay ra sức múa may, nhất thời một mảnh côn ảnh màu vàng chói mắt lập tức bay ra che lấp cả nửa bầu trời. Côn ảnh gào thét mà tới, xen lẫn là cương phong hung mãnh vô cùng, hiển nhiên là ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, vượt xa uy lực của Thông Thiên Ma Bảo Thất Huyền Ma Cầm kìa. Mấy tên tu sĩ khóa giới thông minh vô cùng kinh hãi, không còn dám chống lại cùng với côn ảnh màu vàng, lúc này vội vàng thối lui lại thật nhanh, không dám ngăn cản hai người Kim Vũ nữa. Dừng tay cho ta! Một tiếng quát xà nua lập tức vang lên, chính là lão nhân Thánh Ma Cung đang đánh nhau với 3 tên hảo thủ khóa giới thường mình. Nếu các ngươi còn quấn lấy bản tôn, vậy thì sẽ để cho người khác lấy bảo vật vô ích đó. Lão nhân càng nôn nóng thúc giục Thất Huyền Ma Cầm ở trong tay, đồng thời lúc này lên tiếng khuyên nhủ một câu. 3 người khóa giới thương binh hơi sững sờ liếc mắt nhìn nhau, nhưng thao túng 3 món bảo vật toàn thiên luân vẫn không trì hoãn một chút nào, tạo thành một chiếc lưới ma quang sắc bén gió thổi không lọt tiếp tục vây công lão nhân vào bên trong. Sau khi 3 người lấy ánh mắt trao đổi với nhau, hiển nhiên không bị lời nói của lão nhân làm lay động, ngược lại càng thêm ra sức thao túng bảo vật cố gắng nhất cử chiếm thượng phòng. Tự tìm đường chết sao? Lão nhân quát lớn một tiếng giận không kiềm được, hai tay lúc này nhanh chóng quét qua dây đàn một lượt, nhất thời mấy tiếng băng băng chói tai lập tức vang lên, 7 sợi dây đàn kim ti bất ngờ bị đứt hết. Cùng lúc đó 7 đạo ma quang 7 sắc vô cùng diễm lệ lập tức bắn ra, hóa thành 7 con ma điểu sắc thái vô cùng là hoa mỹ, mỗi một con ma điểu đều đang điên cuồng thu nạp thiên địa ma khí ở xung quanh, hơn nữa đón gió hóa lớn trong nháy mắt đã hóa thành to mấy chục trượng thi nhau phun ra ma hỏa 7 sắc, lúc này bao trùm trời đất tản ra 4 phía. Ma hỏa 7 sắc này ẩn chứa uy lực vô cùng là bá đạo, sau khi tiếp xúc với ma quang toàn thiên luân bắn ra, lập tức tiêu diệt ma quang tan rã trong vô hình. Chiếc lưới ma quang kia cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đã bị mấy con ma điểu miệng phun ma hỏa 7 sắc diệt mất. 3 người khóa giới thương minh không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét vô cùng là kinh hãi, trong khoảng khắc ma quang toàn thiên luân bị hủy, bản mệnh pháp bảo của bọn chúng cũng bị tổn thương không hề nhẹ, vì tâm thần tương liên cho nên huyết khí cũng sôi trào lập tức nổi thường. Nhưng sau tiếng thét kinh hãi này, 3 con ma điểu 7 sắc lúc này cũng đã bay tới, mỗi con chộp ra một chảo lập tức chộp vỡ toàn thiên luân ngay tại chỗ, sau đó chúng vỗ cánh một cái quét ra vô số phong nhận, lập tức nghiền nát thân thể 3 người này thành bánh thịt, ngay cả ma anh cũng không thể chạy thoát. Không chỉ có như vậy, bảy con ma điểu kia còn chia nhau bay ra tứ tán, gần như chỉ trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ 4-5 tên tu sĩ phe địch trước mặt của lão nhân. Bản thân lão nhân thét dài một tiếng, thanh quang chợt lóe, biến thành một con rơi xanh to chừng mấy chục trượng. Trong khoảng khắc thấy rơi xanh này, thân thể của Triệu Địa nhất thời run lên, tim hắn lúc này gần như đã ngừng đập. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra con rơi xanh này chính là con mà hắn đã từng gặp ở trong Hỗn Độn Cốc. Rơi xanh này có mặt người thân rơi, đôi cánh thịt to mấy chục trượng lóe ra hào quang xanh lục sẫm mầm chẩm, rìa mép sáng chói hàn quang hiển nhiên là cực kỳ sắc bén, mà song chảo của nó cũng rét lạnh vô cùng. Dùng mạo rơi xanh này là một trung niên mặt xanh mày dài mắt nhỏ, hai chiếc răng nanh dài nửa tấc lộ ra ngoài miệng, hai đồng tử xanh biếc toát ra tinh quang vô cùng là hung ác, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà thấy rùn. Bất kể hình dáng hay dung mạo của rơi xanh này đều giống như đúc rơi xanh mà Triều Địa đã gặp mở trong Hỗn Độn Cốc, hiển nhiên chắc chắn chính là đồng nguồn. Chẳng qua rơi xanh trong Hỗn Độn Cốc tu vi vô cùng là đáng sợ, thực lực tỏa ra hùng mạnh Triệu Địa bình sinh hiếm thấy. Theo như hắn suy đoán không kém gì tu sĩ Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc, rất có thể là tu sĩ hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hiện tại rơi xanh trước mắt này rõ ràng chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, hai bên chênh lệch cũng khá là xa. Quá nửa là rơi xanh kia mượn một loại bí thuật, gửi hồn phách vào trong cơ thể lão nhân thánh ma cung này, mượn dùng thân thể pháp lực của lão nhân này, chứ không phải là bản thể đích thân tới đây. Dù sao thiên địa pháp tắc trong không gian này hết sức là đặc thù, tu sĩ tu vi hợp thể kỳ trở lên không thể nào tiến vào. Nghĩ tới đây Triều Địa thoáng nhẹ nhõm ở trong lòng, quan hệ giữa hắn và rơi xanh kia cũng không có tốt đẹp gì, nếu như có bản thể đối phương ở chỗ này e rằng hắn sẽ gặp phải độc thủ mà thôi. Đồng thời tâm niệm Triều Địa cũng nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ rằng rơi xanh này không tiếc bại lộ thân phận xuất thủ ngăn cản hắn và Kim Vũ, hiển nhiên không phải là do Thánh Tổ Đại Nhân Kim Quỳ Tộc phải tới. Thủ đoạn giỏi thật, không ngờ rằng y có thể ẩn giấu hồn phách bên trong tu sĩ Thánh Ma Cung mà cũng không bị Thánh Tổ Đại Nhân Đại Thừa Kỳ bên ngoài pháp trận phát hiện ra. Xem ra thực lực rơi xanh này cũng không đơn giản một chút nào, chẳng lẽ y cũng là cao nhân Đại Thừa Kỳ hay sao? Triều Địa lúc này trong lòng thoáng động nhất thời càng cẩn thận hơn. Rơi xanh hóa thành lão nhân thánh ma cùng, thao túng thông thiên ma bảo thất huyền ma cầm giết chết mấy tên tu sĩ, sau đó hai cánh vẽ ra một đạo hào quang màu lục sẫm xông về phía của Triều Địa. Động tác này y hoàn thành chỉ trong nháy mắt, trong lúc Triều Địa hoảng hốt trong lòng cũng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Kim Vũ không biết Triều Địa có nhiều ý nghĩ đến như vậy, y thấy rơi xanh chỉ trong nháy mắt bày ra thực lực vô cùng là hùng mạnh, lúc này cũng tỏ ra sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng không tới nỗi thân thể rung lên sắc mặt đại biến như Triều Địa. Bất quá y chỉ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không hề tỏ ra sợ hãi, tay cầm hám thiên côn hét lớn một tiếng nghênh đón rơi xanh. Đám tu sĩ của khóa giới thương minh đã bị thực lực hùng mạnh của rơi xanh phơi bày làm cho kinh hãi không ít, lúc này cũng không còn dám tiến lên vây công. Một đám tán tu gần đó cũng thức thời nhanh chóng né tránh sang một bên cách xa rơi xanh đáng sợ này. Ngay cả mấy chục tên tu sĩ Thánh Ma Cung lúc này cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, hiển nhiên lão nhân biến thành rơi xanh như vậy cũng ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đây chẳng lẽ chính là thần thông đại sư huynh mới tu luyện, vì sao khí tức của lão cũng hoàn toàn biến hóa dường như là một người khác vậy? Cơ hồ trong lòng mỗi một tu sĩ Thánh Ma Cung đều tồn tại nghi vấn như vậy, bất quá mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi một câu. Vốn cục diện đang cân bằng bị phá vỡ sau khi rơi xanh thình lình xuất hiện đại triển thần uy, vào giờ phút này mặc dù pháp bảo trong tay những tu sĩ kia không hề dừng lại, nhưng mà tâm tư ai nấy đều chú ý vào trận chiến giữa hai người Kim Vũ Triệu Địa cùng với rơi xanh. Rơi xanh tốc độ tỏ ra cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh của hai người Triều Địa. Hai cánh lúc này vỗ mạnh liên tục, một cỗ cương phong vô cùng mạnh mẽ kèm theo là vô số hào quang giống như kiếm quang màu lục sẫm lập tức bắn ra, dày đặc chằng chịt như cuồng phong bạo vũ công về phía hai người Triều Địa. Không biết rơi xanh cố ý hay là chỉ ngẫu nhiên, phần lớn công kích trong đó đều tập trung vào một mình triều địa. Triều địa vội vàng há miệng phun ra một đạo kim quang, không chờ nó biến thành hình đã hút vào trong tay, hóa thành một thanh kim thương kim quang sáng chói. Triều địa tay cầm diệt nhật ma thương múa tít một trận như điên cuồng, mũi thương vẽ ra từng đạo kim quang hình cung vô cùng là óng ánh, tạo thành tầng tầng phòng ngự chống đỡ uy lực phong nhận của rơi xanh. Mặc dù rơi xanh đáng sợ thật, nhưng dù sao hiện tại pháp lực của y cũng chỉ là luyện hư kỳ. Hai cánh vỗ mạnh phát ra kiếm quang phong nhận như vậy, mặc dù không phải là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường có thể chịu được, nhưng triều địa chỉ thủ không công tự nhiên là cũng có thể đối phó. Về phần Kim Vũ chịu công kích ít hơn, lúc này cũng không thèm để ý một chút nào, mặc cho những kiếm quang phong nhận này đánh vào thần thông kim cương sát hộ thể của mình, đồng thời hai tay nắm chặt hám thiên côn vẽ ra một đạo kim quang chói mắt đập xuống đầu của rơi xanh. Đoạn côn màu vàng vốn chỉ dài chừng nửa thước, chỉ trong nháy mắt hình thể đã bành trướng trở nên dài chừng 20 trượng, to chừng một thước, đập xuống tạo ra khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Này, Kim Vũ huynh, phải cẩn thận đó, rơi xanh này tuyệt đối không đơn giản đâu. Triều địa truyền âm nhắc nhở Kim Vũ, đồng thời cũng vung diệt nhật ma thương tiến lên giáp công với rơi xanh. Cho dù lai lịch đối phương hết sức là bất phàm, nhưng dù sao chẳng qua là mượn thân thể một lão nhân tu vi luyện hư hậu kỳ, thủ đoạn thần thông có thể thi triển đều hết sức có hạn, lại thêm thiên tài tu luyện vạn năm không gặp như Kim Vũ tương trợ, triều địa mới dám đánh một trận chính diện với rơi xanh kìa. Lần trước đại chiến cùng với rơi xanh, triều địa căn bản cũng không có đường chống cự, chẳng qua là quái vật tiểu hôi bên trong đan điền kịp thời xuất thủ chống chọi rơi xanh, mà vào giờ phút này tiểu quái vật kia vẫn đang còn ngủ say bên trong đan điền của triều địa, lúc này cũng không có dấu hiệu thức tỉnh một chút nào. Đối mặt đoạn côn Kim Vũ giáng xuống vô cùng là mạnh mẽ, rơi xanh lại không có vẻ sợ hãi một chút nào, vung song chảo lên đỡ thẳng. Song chảo vô cùng sắc bén của rơi xanh gặp phải hám thiên côn khổng lồ, lập tức phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhất thời một cỗ cương phong vô hình cực kỳ mạnh mẽ kèm theo lục quang lóe sáng sinh ra ngay tại chỗ, sau đó cũng lập tức bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Một tiếng hét thảm phát ra, một tên tu sĩ xấu số cách đó hơn trăm trượng không kịp chạy trốn, đã bị cương phong vô hình này quét phớt qua một chút, nhất thời hộ thể ma quang trong nháy mắt đã tan rã, nửa bên thân thể cũng biến thành hư vô không còn nữa. Tuy rằng người này đã bị trọng thương, nhưng mà một tay còn lại vẫn đang không ngừng thi pháp triệu tập thiên địa ma khí, nhất thời một mảnh ma khí thật dày dần dần biến ảo thành hình trên thân thể tan khuyết của y, chỉ trong thoáng chốc đã mọc ra nửa thân thể bị mất như trước nhưng khí tức đã yếu hơn rất nhiều. Mặc dù là như vậy, dường như người này vẫn chưa từ bỏ ý định, bất quá chỉ bay ra xa mấy trăm trượng, vẫn ở lại gần bên cột sáng không chịu rời đi. Sau khi giao thủ một chiêu này, một cỗ cự lực lan tràn khiến cho rơi xanh cùng với Kim Vũ phải run lên trong lòng thầm kinh hãi. Hắn không phải là Đại sư huynh. Trong số tu sĩ Thánh Ma Cung có người lộ ra vẻ kinh hãi hét lớn một tiếng, sau đó khẽ mấp máy môi truyền âm nói với đám tu sĩ của Thánh Ma Cung còn lại. Đại sư huynh không am hiểu thuật biến thân, làm sao có thể sử dụng thần thông loại này dùng nhục thân đối chọi với đối thủ, nhất định chính là quái vật thi triển bí thuật phụ trên cơ thể của đại sư huynh. Có chuyện gì vậy? Một tu sĩ Thánh Ma Cung khác cũng truyền âm, nói. Nếu như đại sư huynh bị quái vật phụ thể, vì sao sư tổ đại nhân bên cạnh truyền tống trận không thể phát hiện ra? Chẳng lẽ là thủ đoạn phụ thể của quái vật này hết sức là cao minh, ngay cả sư tổ cũng có thể lừa gạt được sao? Hoặc giả là đại sư huynh gặp phải độc thủ bên trong bí cảnh Hạ Lan Sơn này? Trong lúc những tu sĩ Thánh Ma Cung còn đang thảo luận, triều địa lúc này đã vung thương xông lên đâm ra một đạo kim quang vô cùng là sắc bén giáp công với rời rành. Trong mắt sơi xanh chợt lóe lục quang, dường như lúc này đang điều động thật nhiều pháp lực, sau đó há miệng gào to một tiếng, nhất thời một cỗ sóng âm mãnh liệt từ trong miệng cổ y phát tán ra lan tràn về phía trước. Triều Địa chỉ cảm thấy một cỗ lực vô hình như thủy triều ép về phía mình, thần quang hộ thể kim cương giáp cũng bị ép cho chớp lóe không ngừng. Thân thể của Triều Địa không tự chủ được lui nhanh về phía sau, đồng thời lúc này khí huyết sôi trào trong lồng ngực, bên tai vang lên vang vẳng tiếng thét hết sức là sắc bén, nhất thời hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, thần thức đau nhói, toàn thân từ trên xuống dưới lập tức bị áp lực cực lớn bao phủ hết sức là khó chịu. Mà Kim Vũ lúc này cũng không tốt gì hơn, mặc dù tiếng thét của rơi xanh này mục tiêu chủ yếu là Triều Địa mà cũng không phải là Kim Vũ, nhưng y cũng bị một cơn chốt xoáy mãnh liệt cuốn vào, bị buộc lui về phía sau mấy chục trượng. Những tu sĩ khác ở đây bởi vì không bị sóng âm công kích chính diện, cho nên lúc này chịu ảnh hưởng cũng không lớn cho lắm, nhưng bên tai vang lên tiếng thét dài đến như vậy cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy tim đập thình thịch khó chịu vô cùng.